Sau một thời gian, trong đầu ông ta mới lóe lên một bóng người, sắc mặt thay đổi, đưa đôi mắt cảnh giác với Thời Sơn. Vô Tranh cô nương, tới Bích Thủy Sơn Trang có chuyện gì? Vô Tranh, đó là Vô Tranh, dùng độc cao siêu, tay cầm Hàng Nguyệt kiếm. Nhưng chỉ không ngờ, chủ nhân của những lời đồn thổi, thủ đoạn tàn nhẫn trên giang hồ đó, lại có dung mạo đẹp như vậy. Đáng tiếc là dung mạo có xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa thì cũng vẫn là thành phần cặn bã của giang hồ. Xem Phó Diệt Vân và Giang Trạm đánh nhau, đây không phải là hoạt động gần đây sao? Thời Sơn lườm quản gia một cái. Cái cô gái này đang nói cái gì vậy? Hoạt động gì? Mời Vô Tranh cô nương quay về đi, Bích Thủy Sơn Trang không hoan nghênh cô. Bích Thủy Sơn Trang thuộc danh môn chính phái, đương nhiên không hoan nghênh cặn bã giang hồ Vô Tranh. Thời Sơn cong môi cười nhạt, giọng điệu bình thản. Ta nhất định muốn vào thì sao? Vậy đừng trách Bích Thủy Sơn Trang chúng ta không khách khí. Người đến là khách. A Phúc, mời Vô Tranh cô nương vào. Giọng người đàn ông đầy nội lực vang lên từ bên trong cửa lớn của Bích Thủy Sơn Trang. Một người đàn ông đang đứng trong cửa lớn mở một nửa, bên cạnh là một tên sai vặt đang cầm cây đàn, hắt xuống làm bóng của ông ta kéo dài ra. A Phúc quay đầu. Trang chủ, cô ấy... Cô gái này là tà môn ngoại đạo, sao có thể mời vào sân trang được chứ? Mời khách vào trong. Người đàn ông ngắt lời của A Phúc. Vâng. A Phúc khom lưng hành lễ, sau đó xoay người, thái độ vẫn hơi cứng nhắc. Vô Tranh cô nương, mời đi theo ta. Thời Sơn nở nụ cười đầy thâm ý với người đứng bên trong, rồi đi theo A Phúc vào trong phòng khách. Đợi hai người đi khỏi, người bên cạnh trang chủ mới cẩn thận hỏi. Trang chủ, tại sao ngài lại để cô ấy vào? Cô ấy là một cô nương, các người sợ cô ấy sao? Trang chủ hỏi ngược lại, ngữ khí có vài phần coi thường. Giang hồ đồn thổi cô ấy giỏi dùng độc, hơn nữa trong tay cô ấy còn có Hàng Nguyệt kiếm. Chính bởi vì trong tay cô ấy có Hàng Nguyệt kiếm, người bên cạnh không dám tiếp lời. Phó Diệt Vân bị thương khá nặng, còn trúng độc, Bạch Lạc một bước không rời, vẫn ở cạnh chăm sóc cho hắn ta, gương mặt cô tái mét cả. Bạch cô nương, cô đi nghỉ một chút đi, ta sẽ trông chừng Phó công tử cho. A Phúc nhìn bộ dạng của Bạch Lạc, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Ta không sao, Phó đại ca sẽ không có chuyện gì chứ. Độc của Phó công tử tạm thời chỉ có thể chế ngự, trang chủ đang nghĩ cách, Bạch cô nương đừng lo. Bạch Lạc ôm lấy cánh tay của Phó Diệp Vân, làm sao có thể không lo lắng được chứ. Chỉ còn vài ngày nữa là tỉ thí với Giang Trạm, Phó đại ca có thể khỏe mạnh trở lại được không? A Phúc khuyên mấy câu, Bạch Lạc không nghe, nên ông ta cũng không khuyên thêm nữa. Bạch Lạc thấy trên trán của Phó Diệp Vân có mồ hôi, đưa tay lau lại thấy trán hắn ta nóng đến phát sợ, cô liền đứng dậy ra ngoài lấy nước. Cô đi rất nhanh, thuộc hạ trong sân trang nhìn thấy cô cũng không ngạc nhiên. Khi lấy nước, vài người thuộc hạ bên cạnh đang nói chuyện phiếm với nhau, Bạch Lạc cũng nghe loáng thoáng được một chút. Cô ấy đúng là Vô Tranh kia sao? Có lẽ thế, chẳng phải Phúc quản gia không cho chúng ta lại gần chỗ đó sao? Nếu không phải cô ấy, sao Phúc quản gia lại cẩn thận như vậy chứ? Cô ấy đến sân trang chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì đó chứ? Cô ấy nói đến xem Phó công tử và Giang Trạm giao đấu. Ngươi sợ cái gì? Đã có trang chủ, cô ấy còn có thể làm được cái gì chứ? Cũng đúng. Cô ấy không phải là đồ đệ của Dược Ba Bà sao? Dược Ba Bà cũng được coi là tiền bối đức cao vọng trọng, sao lại có thể dạy dỗ ra một đồ đệ như cô ấy chứ? Đồ đệ của Dược Ba Bà. Phần sau đó, Bạch Lạc không nghe rõ chữ nào, trong đầu chỉ không ngừng loạn quẩn mấy chữ này. Cha cô ta từng nói Dược Ba Bà là thần y, đồ đệ của bà ta có lẽ cũng là một thần y mới đúng. Bạch Lạc ngừng lấy nước, cô ta vội vàng trở về phòng. Không biết trang chủ đã đến từ lúc nào. Người đứng bên cạnh có lẽ là đại phu đang bắt mạch cho Phó Diệp Vân. Bạch Lạc đứng ở ngoài cửa mà không vào trong, im ắng lắng nghe bên trong nói chuyện. Đại phu hơi lắc đầu. Loại độc mà Phó công tử trúng phải, trước nay lão phu chưa từng gặp qua. Đại phu thu dọn lại đồ nghề, vừa lắc đầu vừa thở dài. Lão phu nghe nói Vô Tranh cô nương đang ở trong sơn trang, nếu như có thể mời cô ấy đến xem, biết được loại độc gì, không chừng lão phu còn có cách. Nhưng nếu nói đến độc, Vô Tranh nói cô là thứ hai thì trong giang hồ e rằng không có người nào dám xưng thứ nhất. Nhưng cô gái thủ đoạn thâm hiểm này liệu có chịu đến xem hay không? Đại phu thở dài. Vô Tranh chính là đồ đệ của Dược bà. Bạch Lạc cắn răng rồi quay người bước đi. Cô ta đi hỏi thuộc hạ của Sơn Trang. Sau khi biết được chỗ của Vô Tranh, liền vội vàng qua đó. A Phúc sợ Thời Sơn gây bất lợi cho người trong Sơn Trang, nên cố tình sắp xếp cho cô ta ở lại một tiểu viện độc lập. Bạch Lạc nhìn thấy tên của tiểu viện, liền đưa tay gõ cửa. Cửa viện kêu két két một tiếng liền mở ra. Không khóa sao? Bạch Lạc thò đầu vào xem, trong viện không có ai. Vô Tranh cô nương. Bạch Lạc gọi một tiếng, không có ai đáp lại cô ta. Cô ta lưỡng lự một lúc, rồi mạnh dạn đẩy cửa đi vào. Bạch Lạc bước đi được hai bước, trước mặt đột nhiên hiện ra một bóng đen. Cô ta kinh hãi, lùi về phía sau, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thời Sơn từ ngoài viện nhảy vào, trong viện đột nhiên có thêm một người, làm cô ta cũng rất ngạc nhiên. Quan sát từ từ trên xuống dưới một hồi. Nữ chính đại nhân chạy tới chỗ cô làm gì? Nam chính không phải sắp chết rồi hay sao? Tỷ tỷ, là tỷ à? Bạch Lạc nhìn rõ dung mạo của Thời Sơn, trong mắt lập tức ánh lên vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Thời Sơn nghĩ, hôm đó trời tối như vậy mà cô cũng nhìn rõ được bản cô nương sao? Không phải nữ chính đại nhân yêu thầm bản cô nương đấy chứ? Ánh mắt vui mừng của cô là có ý gì? Bản cô nương không phải đồng tính luyến ái. Sao cô vào đây được? Bạch Lạc chớp chớp mắt, chỉ vào cửa viện, nhỏ nhẹ lên tiếng giải thích. Do cửa không đóng. Bản cô nương không đóng cửa sao? Thôi bỏ đi, cái này cũng không quan trọng. Cô tới đây làm gì? Nữ chính đại nhân, cô không đi theo người cô thích, chạy tới đây làm cái gì chứ? Ta... Bạch Lạc đột nhiên trở nên căng thẳng. Vị tỷ tỷ này lẽ nào chính là Vô Tranh cô nương? Cô ta hít sâu một hơi cẩn thận hỏi. Tỷ tỷ là đầu đề của Dược bà, đúng không? Thời Sơn đưa ánh mắt cổ quái dò xét Bạch Lạc, gật đầu qua loa. Cứ coi như là như thế. Là nguyên chủ, không phải cô. Hai mắt của Bạch Lạc bỗng sáng long lanh như bảo thạch điểm xuyến. Quá tốt rồi, phó đại ca bị trúng độc, nhưng đại phu không biết loại độc trong người của phó đại ca là gì. Tỷ tỷ có thể qua đó xem cho phó đại ca trúng độc gì không? Nói đến đoạn sau, ngữ khí của Bạch Lạc trở nên khẩn cầu. Cuối cùng, cô vội vàng nói thêm một câu. Ta có thể trả tiền thù lao cho tỷ tỷ. Tiệm bản cô nương đến khám bệnh cho nam chính đại nhân. Não bị lừa đá rồi à? Bản cô nương không hạ độc là tốt lắm rồi. Nhưng tại sao Phó Diệp Vân lại trúng độc? Trong kịch bản hình như không có tình tiết này. Kịch bản là bị vỡ à? Tỷ tỷ, tỷ muốn thế nào? Ta đều có thể làm được. Ta nhất định sẽ giúp tỷ hoàn thành. Bạch Lạc nhìn Thời Sơn không nói gì nên rất lo lắng. Ta muốn mạng của Phó Diệp Vân, cô có thể ra tay không? Thời Sơn dửng dưng nói. Trúng độc thì nên tìm đại phu. Tìm ta làm gì? Đại phu nói ông ta không biết Phó Đại Ca trúng loại độc gì, chỉ có tỷ tỷ mới biết. Vì vậy nước mắt của Bạch Lạc liên tiếp rơi xuống. Tỷ tỷ à, phải làm thế nào thì tỷ mới chịu đến khám cho Phó Đại Ca đây? Này, sao cô câu này cứ như thể ta là kẻ phụ lòng vậy? Nói chuyện thì nên chú ý một chút chứ. Tỷ tỷ, ta cầu xin tỷ tỷ. Dựa vào cái gì? Ta dựa vào cái gì mà giúp cô đây? Bạch Lạc sững sờ nhìn Thời Sơn, tròn đôi mì cong dài lắm tắm những giọt lệ trong suốt. Khóe miệng Thời Sơn hơi cong lên, để lộ nụ cười nham hiểm. Còn nữa, cô vẫn chưa nghe những lời đồn thổi trong giang hồ sao? Cái gì ạ? Ta chưa biết giết người, không biết cứu người. Cô gái đối diện nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng không nhìn thấy một gợn sóng nào trong đôi mắt của cô, chỉ có một khoảng sóng yên biển lặng. Giọng nói của cô ấy không ngừng văng vẳng bên tai cô. Cô ấy nói, ta chưa biết giết người, không biết cứu người. Bạch Lạc không nhớ mình rời khỏi viện như thế nào, chỉ nhớ được nụ cười nham hiểm của cô gái đó, kiêu ngạo, chói mắt. Cô ta đứng bên ngoài viện rất lâu, rất nhiều lời muốn nói, nhưng cô ta lại không thể nào nói ra được. Câu hỏi dựa vào cái gì khiến mọi lời nói của cô ta đều ức nghẹn. Cô và cô ấy đều không quen biết, cô ấy dựa vào cái gì để giúp mình chứ? Bạch Lạc thất vọng bước đi, Kết quả là cô ta vừa rời khỏi thì trang chủ lại cử người đến mời Thời Sơn. Người được cử đến là A Phúc. Vô Tranh cô nương, cô muốn như thế nào mới chịu ra tay? Ý của câu hỏi này chính là điều kiện là tùy theo ý cô. Thời Sơn vắt chéo chân, thả lỏng như đang ngồi trên ghế. Dựa vào ba chữ Phó Diệp Vân. Không được. Ba chữ Phó Diệp Vân là sao? Cô ấy có thù với Phó Công Tử à? Không nghe người trong giang hồ nhắc đến chuyện này. Vô Tranh cô nương. Thời Sơn vẫy vẫy tay. Phúc Quảng Gia là người nhất định phải giữ vững lập trường của mình. Ta nói không được tức là không được. A Phúc không ngăn được cơn giận. Xin hỏi Vô Tranh cô nương, Phó Công Tử có chỗ nào đắc tội với cô? Nhìn chướng mắt. Thời Sơn liếc mắt nhìn ông ta và đáp lại. A Phúc kể lại mọi chuyện không thiếu một từ cho trang chủ nghe. Cô ấy thực sự nói như vậy sao? Đúng là như vậy. A Phúc nghi ngờ hỏi lại. Vô Tranh và Phó Công Tử có thù riêng sao? Có lẽ là không. Trang chủ cũng không rõ họ có thù riêng hay không. Nhưng trước nay trên giang hồ đều không có lời đồn thổi về Vô Tranh và Phó Diệp Vân. Vậy cô ấy chẳng qua là mượn cớ để từ chối thôi. Trang chủ, ta không hiểu tại sao ngài lại để cô ấy vào sơn trang. A Phúc hỏi điều mà mình thắc mắc đã lâu. Ánh mắt của sơn chủ lóe lên một tia sáng. Hàng nguyệt kiếm trong tay cô ta. Hàng nguyệt kiếm, thanh kiếm đó, nhưng nó chỉ đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng. Tại sao trang chủ lại để ý đến như vậy? Trang chủ đương nhiên không trả lời thắc mắc của A Phúc. Ông ta vẫy tay ra hiệu cho A Phúc lui ra. Phó Diệp Vân là nam chính, chắc chắn không thể chết. Ngày hôm sau đã có người khám ra được loại độc trong cơ thể của hắn ta. Nhưng khi biết được loại độc này thì lại càng khó xử lý. Loại độc này chỉ có người trong ma giáo mới có. Thuốc giải đương nhiên cũng chỉ có ma giáo mới có. Ma giáo làm như vậy là không tuân thủ quy tắc. Hào hán Võ Lâm biết được tin này đều lần lượt lên án ma giáo. Đúng lúc Thời Sơn từ bên đường ngang qua, ngứa mồm nói chen vào một câu. Người biết đấu là Giang Trạm và Phó Diệp Vân, liên quan gì đến ma giáo? Các người còn quản cái chuyện người ta hạ độc hay không hạ độc à? Tại sao không quản luôn chuyện người ta có tiêu tiền hay không đi? Hơn nữa, độc của ma giáo thì chắc chắn là ma giáo hạ độc sao? Cô là ai? Tại sao lại nói đỡ cho ma giáo? Là giang tế của ma giáo hay sao? Nghe đến câu nói này, có người lập tức tức giận. Họ quay người lại nhìn cô gái đứng bên trên hành lang. Gương mặt tươi sáng kèm theo nụ cười chế giễu, đôi mắt yên tĩnh không một gợn sóng, sâu thẳm không nhìn thấy đáy, nhưng hàm chứa một luồng khí lạnh nghìn năm. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh thẳm, có lẽ để cho tiện. Các hoa văn chi tiết trên váy không cầu kỳ rườm rà, ngược lại rất đơn giản. Trên thân váy chỉ thêu mấy đám mây đơn giản, bên ngoài là chiếc váy von mỏng, làm cho đồ bộ bên trong trở nên mờ mờ ảo ảo. Thời Sơn đưa tay nghịch lọn tóc trước ngực. Là người cùng một gọi, Thái Nguy sao không lo chứ? Ta không nói đỡ cho ma giáo, chẳng lẽ lại nói đỡ cho các ngươi sao? Yêu nữ Vô Tranh. Yêu nữ này quả nhiên có mặt ở đây thật. Trước đây còn tưởng chỉ là lời đồn. Vì sao người có Bích Thủy Sơn Trang lại để cô ta vào đây chứ? Đừng có nhìn ta như vậy, cẩn thận ta. Thời Sơn giơ tay lên, cổ của người đó bỗng chốc co rút lại. Sắc mặt những người bên cạnh đều biến sắc. Cô gái này dùng độc xuất thần nhập quỷ, nhiều khi không thể đoán biết được khi nào cô ấy hạ độc. Nếu như nguyên chủ không có vài phần bản lĩnh, có lẽ cũng sớm bị mấy người này hại chết rồi. Đám người kia sợ cô cũng là chuyện bình thường. Bạch Lạc vội vội vàng vàng từ phía cổng vòm điêu khắc bước vào. Nhìn thấy Thời Sơn, cô ta hơi ngạc nhiên. Có lẽ cô ta nhận ra cái không khí này có cái gì đó không đúng, nên Bạch Lạc không dám đến gần. Cô ta đứng ở một chỗ khá xa rồi lên tiếng. Các vị tiền bối, trang chủ mời các vị tới phòng nghị sự. Yêu nữ Vô Tranh, lần này tạm tha cho ngươi trước. Nơi đây là Bích Thủy Sơn Trang, chúng ta không tính toán với ngươi. Hơ, có bản lĩnh, ngươi thử tính toán xem. Chưa biết nói mồm mà cũng là đàn ông mà. Ta đợi các ngươi quay lại tính toán vậy. Sắc mặt của đám người đó rất khó coi, tất cả đều không tiếp lời mà nhanh chóng rời đi. Bạch Lạc đứng từ xa nhìn Thời Sơn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhưng vì Phó Diệp Vân nên cô ta cũng chỉ nhìn một cái rồi thu mắt lại, đi theo đám người phía kia. Thời Sơn lặng lẽ giơ ngón giữa sau lưng họ. một đám thiểu năng tham sống sợ chết. Đám người này thảo luận không tìm ra được nguyên nhân, dù biết là độc của ma giáo, nhưng không phải ai cũng có thể giải độc. Trong Bích Thủy Sơn Trang có một người có thể giải độc, nhưng người này lại thể hiện rõ ràng mình đứng về phía ma giáo. Cũng có người nghi ngờ chính là cô ta hạ độc. Mặc dù Bạch Lạc nói khi Phó Diệt Vân bị thương, cô ấy không xuất hiện, nhưng không thể chắc chắn cô ấy và người của ma giáo không thông đồng với nhau. Cuối cùng suy nghĩ này cũng chỉ có thể là suy nghĩ. Người dám đi đối chất với cô gái mà bất cứ lúc nào cũng có thể hạ độc lấy mạng người không? Dù sao bọn họ cũng đều không dám. Tình hình của Phó Diệt Vân ngày càng xấu đi, thời gian giao ước cũng ngày một đến gần. Cách ngày giao chiến 3 ngày, Thời Sơn nghe nói Phó Diệt Vân đã được giải độc. Là ai chứ? Thời Sơn không nghe nói đến ai làm chuyện tốt đó. Nhưng dù đã giải độc, nếu Phó Diệt Vân muốn 3 ngày sau có thể thắng nổi Giang Trạm, có lẽ cũng là một chuyện hoang đường, kỳ tích. Thời Sơn tỏ ý, hạt dưa, đậu phộng, bàn ghế đều đã chuẩn bị xong hết rồi, chờ xem Nam Chính bị ngược đãi thôi. Thời Sơn còn chưa đến xem Nam Chính bị ngược đãi thì trang chủ đã phái người đến mời cô rồi. Vô Tranh cô nương, trang chủ cho mời cô. Mời ta sao? Thời Sơn nhíu mày. Người hầu cung kính đáp lời. Đúng vậy. Thời Sơn nói tiếp. Một mình ta à? Vô Tranh cô nương đi rồi sẽ biết. Người hầu đáp rất khéo léo. Không đi. Thời Sơn khinh thường, không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của người hầu đối diện, ngầm ngên gõ gõ xuống bàn, rồi nói rõ từng từ từng chữ. Muốn gặp ta thì ông ta tự mình mà đến. Bản cô nương đâu phải dễ gặp như vậy chứ. Người hầu có lẽ chưa từng gặp một vị khách nào ngang ngược tự cao tự đại như vậy ở địa bàn của người khác, mà lại còn dám bắt chủ nhân của người ta đến gặp mình. Dù cô có lợi hại thế nào thì cũng phải hiểu cái gì gọi là nhập gia tùy tục chứ. Thời Sơn thấy người hầu không đồng đại, liền ném thẳng gã ra khỏi viện. Người hầu tức giận nhưng không dám nói, đầu như bốc khói quay về bẩm báo. Kỹ chủ lại ra vẻ, không ra vẻ thì sẽ chết hay sao? Nói chuyện tử tế cũng sẽ chết à? Làm nhiệm vụ một cách tử tế cũng chết ngay được à? Hệ thống phán đoán trong đầu Thời Sơn sẽ toàn là những suy nghĩ kiểu ở sân trang các ngươi cũng là nể mặt các ngươi lắm rồi. Ngươi không sang mà lễ lạc ta, mà còn dám ra oai với ta, muốn ăn đòn có phải không? Ký chủ, tôi nói cho cô biết, cái suy nghĩ này của cô cực kỳ nguy hiểm, rồi sẽ bị người ta đánh cho đó. Trang chủ nghe xong bẩm báo, mặc dù có hơi tức giận, nhưng sau cùng vẫn là dẫn theo người tới tiểu viện gặp Thời Sơn. Thời Sơn nhìn ông ta từ trên xuống dưới, lại bắt đầu đến gây khó dễ rồi đây. Định để bản cô nương giảng đạo cho ngươi nghe sao? Cứ ngồi tự nhiên. Trang chủ nghĩ, đây không phải là nhà của ông ta sao? Hít một hơi thật sâu, trang chủ ra dáng vẻ của người chủ nhà. Vô Tranh cô nương, ở đây có quen không? Cũng được. Nếu như có gì đó không quen thì có thể nói với ta, ta sẽ kêu người sắp xếp cho cô. Được. Bất luận trang chủ nói cái gì, Thời Sơn cũng đều nói mấy chữ được, cũng được. Ờ, để đáp lại ông ta, trang chủ nói vài câu chuyện phím, nhưng thấy hơi khó nói chuyện nên trầm lặng vài giây. Vô Tranh cô nương đã ăn chưa? Thời Sơn hơi hết mắt lên, nhìn thẳng về phía trang chủ, ánh mắt đó có chút cổ quái, như nhìn thấy vật gì đó quý hiếm. Trang chủ không biết tại sao, sống lưng bỗng lạnh ngắt, một luồng khí lạnh truyền từ gót chân lên đỉnh đầu. Cảm giác này chỉ duy trì trong một khắc, ông ta lại nhìn qua bên đó, cô gái đối diện đã cụp mi xuống, thần sắc rất thản nhiên. Chưa, vừa rồi nhất định là ảo giác của ông ta, trang chủ tự trấn an trong lòng. Nếu như Vô Tranh cô nương không để ý, ta có thể cùng cô uống một chén trà được không? Trang chủ, ta là một cô nương. Ông muốn ta uống rượu, rồi ông định làm gì? Người trong giang hồ, có ai không biết uống rượu chứ? Đùa chút thôi, có thể uống rượu cùng trang chủ là phúc phận của tôi mà. Là phúc phận ông tu mấy đời mấy kiếp. Trang chủ sai người chuẩn bị cơm nước, ông ta tìm hết chuyện này đến chuyện nọ để nói chuyện với Thời Sơn. Thời Sơn thỉnh thoảng đáp lại một câu, thái độ ngạo mạn vô lễ, nhưng trang chủ vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn mà không có một biểu hiện nào bất mãn. Điều này đúng là rất thú vị. Cơm nước rất nhanh đã chuẩn bị tươm tất, Thời Sơn nhìn qua một lượt không thấy có gì bất thường cả. Vô Tranh cô nương, cô nếm thử xem có thích không? Ta không thích thì ông cho người làm lại à? Trang chủ nghĩ,

quay về rồi nói giáo lý sao? Bây giờ chúng ta phải làm việc. Thời Sơn ngắt lời của Thính Phong, rồi chỉ tay về căn phòng trước mặt. Làm gì vậy giáo chủ? Đám giáo chúng đều ngây người không hiểu. Làm giàu đó, không cướp thì lấy đâu ra tiền? Bọn họ vẫn tưởng Thời Sơn nói đùa, nhưng sau đó chứng minh rằng đúng là bọn họ nghĩ quá nhiều. Cô thực sự nói thật, cô thực sự muốn cướp sạch của hộ gia đình đó. Hộ gia đình bị cướp sạch chính là ác bá có tiếng trong thành này. Nguyên nhân mà Thời Sơn chọn hắn là vì hắn có tiền. Hơn nữa, nếu như giết bọn hắn, cũng không bị đám người thanh cao chính nghĩa đó nhảy ra chặn đường gây phiền phức. Suy cho cùng đã là ác bá thì ai cũng muốn hắn chết cả. Không thể không nói, tiền tài trong nhà tên ác bá chuyên ức hiếp bách tính này quả không ít. Thời Sơn ra lệnh cho bọn họ lấy vàng, những thứ khác đều không cần lấy. Ra khỏi ngôi nhà, có giáo chúng nghi ngờ hỏi lại: Giáo chủ à, tại sao chúng ta không giết bọn họ đi? Giết để làm gì? Giữ chúng lại, lần sau cướp tiếp. Thời Sơn quăng vàng xuống, dừng một lúc rồi nói tiếp. Giáo chủ vô cùng bất ngờ: Giáo chủ, như vậy có vẻ không ổn lắm. Số tiền này đều là của dân chúng. Thính Phong hơi do dự, khóe môi của Thời Sơn giật giật. Cô đập tay vào vai của hắn: Nào, hãy nói cho bản giáo chủ biết, chúng ta là giáo gì? Ma giáo. Còn có muốn hỏi gì nữa không? Chúng ta là ma giáo, không phải là thổ phỉ. Ừ, thì thổ phỉ quá là khó nghe. Thính Phong nghĩ không thể nói chuyện được với giáo chủ. Thời Sơn cho đám người còn lại mau chóng quay về tu sửa đường, giữ lại Thính Phong bên mình. Ngày hôm sau, tên ác bá bị cướp sạch được truyền bá. Ác bá vẫn báo quan, nhưng chẳng có tác dụng gì. Đám quan phủ vô tích sự kia làm sao có thể điều tra được thông tin gì hữu dụng chứ? Dân chúng thì vui mừng khôn xiết, tất cả đều cho rằng làm như vậy là rất đúng. Thời Sơn thần thái ngạo mạn, lang thang thơ thẩn khắp trong thành. Thính Phong không biết Thời Sơn muốn làm gì, chỉ biết đi theo sau cô. Ngày thứ ba, Thời Sơn đã tìm được nam chính và nữ chính. Hai người bọn họ đang ở trong một quán trọ, cũng không biết kịch bản thay đổi thì liệu nam chính có gặp ánh trăng sáng ở đây hay không. Giáo chủ, chúng ta theo dõi Phó Diệt Vân làm gì? Cô muốn giết hắn à? Giết hắn làm gì chứ? Ba đây là muốn diệt tận gốc mới được. Giáo chủ yêu thầm hắn sao? Thính Phong suy đoán. Thời Sơn nhìn Thính Phong bằng ánh mắt âm u. Ta thà yêu thầm một con lợn chứ không bao giờ yêu thầm hắn. Hả? Vậy cô theo hắn làm gì chứ? Đến khi Phó Diệt Vân và Bạch Lạc rời đi, Liễu Nhứ vẫn chưa xuất hiện. Cô không ở cùng Liễu Nhứ, kịch bản sẽ có thay đổi khá nhiều. Không biết tới khi nào bọn họ mới gặp nhau. Thời Sơn quyết định sẽ quay về tu sửa đường trước. Trên đường trở về ma giáo, phải đi ngang qua một trấn nhỏ. Vốn dĩ Thời Sơn không có ý định dừng lại, nhưng cô chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Giáo chủ, Tả Hộ Pháp. Thời Sơn bị ép phải dừng lại, người đó đang chạy từ cổng trấn nhỏ ra. Sợ các người vẫn còn ở đây? Thính Phong nhíu mày hỏi. Bọn họ đã nán lại mấy ngày liền, đám người này đáng lẽ đã sớm quay về ma giáo rồi chứ. Gương mặt đám người đó như có gì đó chột dạ. Châu Chí cứu một con nương nên chúng ta mới nán lại ở nơi này. Tim của Thời Sơn đập thình thịch, có dự cảm không tốt. Cô gái mà các ngươi cứu tên là gì? Liễu Nhứ, cô ấy rất xinh đẹp. Ây, bản cô nương biết ngay mà, kịch bản đại thần sẽ không bỏ qua cho bản cô nương. Ngươi đi gọi người ra đây. Nếu Châu Chí không muốn đi thì ngươi hãy nói với hắn là sau này đừng có quay về ma giáo nữa. Vậy cô nương đó, ngươi có thể ở lại cùng. Thời Sơn nhìn chằm chằm hắn rồi nở nụ cười như có như không. Người đó gật đầu lia lịa, chạy vào nhanh như chớp. Rất nhanh chóng có vài người kéo xe ngựa đi ra. Tổng cộng có 3 cổ, nhiều hơn trước mặt một cổ. Châu Chí là một chàng thanh niên tương đối đẹp trai. Hắn ngồi trên cổ xe ngựa cuối cùng. Nhìn thấy Thời Sơn, hắn lập tức nhảy xuống. Giáo chủ. Thời Sơn ngước nhìn cổ xe ngựa thứ ba, một đôi tay trắng ngần đang từ từ vén chiếc màn trên xe, để lộ ra một gương mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp. Cô ta cẩn thận liếc nhìn qua chỗ Thời Sơn. Nhìn thấy Thời Sơn, ánh mắt cô ta như sáng lên, làm ra vẻ vô cùng vui mừng. Vô Tranh cô nương, sao cô lại ở đây? Ánh mắt cô Liễu Nhứ có vài phần như đang thăm dò. Vừa rồi đám người này gọi cô là giáo chủ. Là giáo chủ có giáo phái nào đây?